Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 897, 897, sao vào mà không gõ cửa vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược liệu sao? Dược liệu gì nhỉ? Mạc Phong gãi đầu, bỗng anh đứng bật dậy. Không phải là em nói tới. Đúng vậy, là số dược liệu vô cùng quý hiếm đó. Được, em đợi anh sẽ tới ngay. Nói xong anh cầm áo định chạy ra ngoài. Nhưng khi ra đến cửa thì anh lại quay ngược lại. Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Anh Mạc, anh quên đồ à? Vương Bưu cảm thấy khó hiểu. Chuyện đề cử, mỗi ngày đều bị anh rể thao. Anh xua tay. Mọi người chia số tiền trên bàn ra đi. Lần sau nhớ phải để ý vào. Gặp anh thì không sao chứ gặp người khác là bị lừa rồi đấy. Chơi nhỏ thì vui mà chơi lớn là bị trọng thương rồi. Thắng vài nghìn tệ cũng chẳng là gì đối với Mạc Phong. Nhưng đối với người khác thì là một tổn thất lớn. Có thể bình định thiên hạ nhưng chưa chắc có thể phòng lửa trong nhà. Có người bên ngoài lẫm liệt nhưng lại chẳng thể lo liệu chuyện hậu phương. Họ sẽ vì vài trăm tệ mà làm việc ngày đêm. Đó chính là đàn ông. Tiền thua vào tay Mạc Phong thì vẫn có cơ hội lấy lại. Nhưng nếu thua ở sòng bạc thì sẽ thua liên tiếp. Và càng chơi sẽ càng thua nhiều. Giờ anh chỉ cho họ chút bài học để sau này không dám tới những nơi như thế chơi linh tinh. Sau khi rời khỏi công ty, anh lái xe tới chỗ của Tống Giai Âm. Lần này bộ phận bảo vệ không chặn anh mà còn cung kính nghênh đón anh. Chỉ riêng việc là bạn trai của Tống Giai Âm đã đủ khiến người khác kiêng dè chứ đứng nói tới việc anh là ông chủ của công ty này. Nếu mà họ để Tống Giai Âm biết được thì khác gì mất luôn cần câu cơm. Anh nhớ lần trước cô nhân viên lớn tiếng với anh. Giờ gặp lại có lẽ chỉ muốn ngã luôn vào lòng anh cho rồi. Chỉ cần cho họ một đêm vui vẻ đã là niềm hạnh phúc chứ đừng nói tới việc được Mạc Phong nhắm tới. Nói thật là cô gái đó trông cũng bình thường. Có điều cơ thể vô cùng quyến rũ. Nhưng dù cô ta có dở trò gì thì Mạc Phong cũng không có hứng thú. Khi ở trong thang máy, cô gái này cứ đưa mắt liên tục nhìn anh. Nhưng anh giả vờ không thấy. Dù cô ta có nháy tới hỏng mắt thì Mạc Phong cũng mặc kệ. Xếp Tống ở trong này. Cậu Mạc đợi một chút nhé. Trợ lý cười khổ. Mạc Phong nhếch miệng. Đợi chút sao? Lẽ nào cô muốn vào toilet nói chuyện với tôi à, nếu cậu đồng ý? Em, cô ta cúi đầu ngượng ngùng. Ai cũng biết nam nữ mà cùng vào toilet thì sẽ làm gì? Nhưng anh chỉ cười lạnh lùng. Thôi khỏi, tôi chịu. Anh mở cửa phòng giám đốc. Bước vào trong, trợ lý cứ đứng ngây người tại chỗ. Bước vào phòng, anh thấy Tống Giai Âm đang vùi đầu xử lý tài liệu. Sao vào mà không gõ cửa vậy? Cập nhật chương mới nhất, tại TGCUNA, CEOM, nhưng khi nhìn thấy Mạc Phong thì cô bỗng khựng người. Sao anh không gọi điện thoại trước để em đón anh? Anh có phải trẻ lên ba đâu? Em sợ anh bị lạc à, cách chương.